giọng nói trong điện thoại có chút ngập ngừng. Người nằm trong chăn cuối cùng cũng động đậy, một tay vén tấm chăn ra. Phúc Viên Viên dựa vào thành giường, cố gắng mở to đôi mắt nhợp nhèm buồn ngủ của mình. Là chị Tiểu Hàm hả? Có chuyện gì vậy? Gương mặt mượt mà, có chút đỏ hồng, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Liễu Tiểu Hàm ngừng một chút, vội hỏi. Viên Viên, bây giờ em đã tỉnh táo chưa? Chị có chút chuyện cần nhờ em giúp đỡ. Chăn bị sốc lên, gió lạnh bên ngoài thổi tới, làm cô co rúm người lại. Phúc Viên Viên dùng sức chớp chớp mắt. Chị nói đi, chuyện gì vậy? Mang đôi dép lê lông xù dễ thương vào, cô vừa hỏi, vừa đi về phía cửa phòng tắm. Viên Viên, bây giờ em ra ngoài có tiện không? Chị với anh rể đang ở tòa nhà Lạc Hàng, em có biết chỗ đó không? Cô nhìn xuống đồng hồ trên tay, trong đầu nhẩm tính thời gian. Phúc Viên Viên nhíu mày nghĩ ngợi một chút. Ồ, em biết, tòa nhà cách công ty hai con đường đúng không? Cô nhớ rồi, hình như thời gian gần đây công ty của anh rể đang muốn hợp tác với tập đoàn vận tải đường thủy Lạc Thị, cùng nhau phát triển cái gì mà hệ thống công nghệ cao liên quan đến vận tải đường thủy. Liệu cô mở loa ngoài điện lên. Đúng rồi, bây giờ em đến văn phòng công ty của anh rể, giúp anh ấy lấy một tập tài liệu, lấy xong thì mang đến tòa nhà Lạc Hàng hộ tụi chị nhé. Hả? Chị Tiểu Hàm, trợ lý với thư ký của anh rể đâu? Phúc Viên Viên nhanh chóng vắt khăn lau mặt rồi quay lại hỏi. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không thể tới phiên cô chứ. Hôm nay Lạc Hàng và công ty chúng ta tổ chức một buổi tiệc, hiện đang bận tối mắt tối mũi. Trợ lý Lý không đi được, hôm nay lại là ngày nghỉ, gọi điện thoại cho thư ký cũng không ai nghe máy, người của phòng thư ký tụi chị lại không tin tưởng mấy. Liễu Tiểu Hàm muốn người của mình đi lấy để có phần yên tâm hơn. Mặc dù tài liệu cần đi lấy cũng không tới mức bảo mật như vậy, nhưng có một vài thông tin không truyền ra ngoài thì vẫn tốt hơn. Được rồi, chút nữa em sẽ lên công ty lấy, sau đó trực tiếp mang tới tòa nhà Lạc Hàng phải không? Ừ, chút nữa chị sẽ gọi điện thoại cho bảo vệ trực ban hôm nay để em vào tòa nhà. Em lấy tài liệu xong trực tiếp mang sang Lạc Hàng, chị sẽ báo với người bên công ty họ một tiếng. Ừ, em biết rồi. Mở tủ quần áo ra, Phúc Viên Viên chọn một bộ quần áo đơn giản mặc vào. Cứ như vậy trước nhé, tối nay gặp, bye bye. Bye bye. Liễu Tiểu Hàm vừa cúp điện thoại, thượng quan Quý Hải đang nói chuyện với khách hàng bên cạnh, cũng bước qua, đưa tay ôm lấy eo vợ. Sao rồi? Liễu Tiểu Hàm cười gật đầu. Đợi chút nữa Viên Viên sẽ qua bên đó, rồi nói trước cho người bên công ty họ một tiếng. Thượng quan Quý Hải gật đầu, cùng vợ đi tới hội trường, nơi chuẩn bị cho vũ hội tối nay để kiểm tra một chút, lại gặp được người phụ trách phòng PR của Lạc Hàng, Giám đốc Trần. Sau khi trao đổi đơn giản với đối phương vài câu xong, thì cùng vợ đi vòng qua phía bên kia. Anh cho người chuẩn bị xong quần áo của Viên Viên chưa? Liễu Tiểu Hàm vừa cười vừa hỏi anh. Thực ra việc lấy tài liệu đích thực là không cần phải đặc biệt để Phúc Viên Viên đi làm. Có điều cô là có tâm tư riêng. Chuẩn bị xong cả rồi. Anh nhìn bộ dạng vợ như vậy, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Em ấy à, có lòng muốn giới thiệu đối tượng cho Phúc Viên Viên thì cứ trực tiếp nói với con bé, việc gì phải vòng vo như vậy? Anh không hiểu đâu. Liễu Tiểu Hàm liếc chồng một cái. Lần này, Áo Nhĩ Đề Tư cùng Lạc Hàng hợp tác tổ chức buổi từ thiện, mới tới không ít thanh niên tuấn kiệt. Viên Viên cũng đã 24 tuổi, nhưng tính tình lại có chút khờ khạo. Bởi vậy người làm chị như cô đương nhiên phải sớm suy nghĩ giúp em nó chứ. Thượng quan Quý Hải cười cười, không tiếp tục thảo luận về vấn đề này với vợ nữa. Mặc dù tới buổi tiệc tối mới bắt đầu, nhưng từ sáng sớm Lạc Hàng cùng Áo Nhĩ Đề Tư đã bắt đầu chuẩn bị. Lúc này đây, bọn họ đang tham gia tiệc rượu nhỏ trong đại sảnh, giao thiệp với một vài khách hàng trong ngành. Đột nhiên, ngoài cửa xôn xao một trận, hai vợ chồng đồng thời quay đầu lại. Đối diện là khuôn mặt tuấn mỹ vô song, hai mắt thượng quan Quý Hải sáng lên, ghé sát vào tai vợ nói nhỏ. Đây là tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn Lạc Thị, cũng là người thừa kế trong tương lai của Lạc Thị, Lạc Thiên Hữu đấy. Liễu Tiểu Hàm vừa nghe danh tính đối phương, nhịn không được bật cười. Tên gọi này thật quen tai, em nhớ có một bộ phim truyền hình, nam chính cũng có tên gọi này đấy. Thiên Hựu, người thừa kế tương lai của một tập đoàn quốc tế, lại có cái tên bình dân như vậy, thật là thú vị. Lạc Gia từ lâu về trước, sớm đã di cư sang hải ngoại, đây không biết là đời thứ mấy của Lạc Gia rồi. Liễu Tiểu Hàm gật gật đầu, hai vợ chồng cùng bước về phía trước để chào hỏi đối phương. Giám đốc Trần phòng PR sớm đã đứng cạnh tổng giám đốc, cẩn thận giới thiệu những nhân vật có tiếng trong thương trường hiện đang có mặt ở đây. Nhìn thấy vợ chồng thượng quan đang tiến lại gần, lập tức hạ giọng bên tai tổng giám đốc nhắc nhở. Tổng giám đốc, hai vị này là vợ chồng thượng quan. Ngài thượng quan Quý Hải chính là người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động hợp tác lần này, đồng thời cũng là tổng giám đốc của Áo Nhĩ Đề Tư. Khuôn mặt Lạc Thiên Hữu lạnh lùng thân nhiên, bắt tay với đối phương, dáng điệu vô cùng mệt mỏi. Thượng quan Quý Hải nhíu mày. Giám đốc Trần thấy vậy lập tức tiến lên trước một bước. Thành thật xin lỗi thượng quan tiên sinh, tổng giám đốc của chúng tôi vừa mới xuống máy bay, vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lạc Thiên Hữu cũng ngay lập tức ý thức được bản thân mình đang thất lễ, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ. Thất lễ rồi. Không sao, dù sao bữa tiệc tối nay mới bắt đầu, Lạc tiên sinh có muốn đi nghỉ ngơi trước không? Thượng quan Quý Hải hết sức cảm thông, ngồi máy bay một thời gian dài thực sự rất hao tốn sức lực. Lạc Thiên Hữu cười đồng thời nói mấy câu xã giao với thượng quan Quý Hải, sau đó theo sự hướng dẫn của giám đốc Trần đi về phía tòa nhà văn phòng ở phía bên kia. Trước khi vào thang máy, anh mới lại mở miệng nói. Trợ lý của tôi sẽ đến sau, anh nhớ để cậu ta trực tiếp lên văn phòng tìm tôi. Còn nữa, trước bữa tiệc tối đừng để người khác quấy rầy tôi đấy. Vâng ạ. Giám đốc Trần cung kính khom người. Cửa thang máy từ từ đóng lại, giám đốc Trần lại nhanh chóng quay về tiệc rượu. Lịch trình của ông cũng dày đặc, ông lo lắng mình không cẩn thận, quên mất nên dặn dò cô tiếp tân ở lầu 1. Nếu có người trông giống trợ lý, cứ để đối phương trực tiếp lên thẳng văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Lạc Thị là được. Lạc Thiên Hữu đi thang máy thẳng đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20, thả người xuống ghế sofa trắng trong phòng làm việc, mệt mỏi xoa xoa mi mắt. Gần 20 tiếng đồng hồ ngồi máy bay không phải là chuyện khổ sở nhất. Khổ sở thực ra chính là cơn ác mộng mãi không tiêu tan kia, làm người ta cảm thấy chán ghét hết thảy mọi thứ trên đời. Cánh cửa lớn trong suốt mở sang hai bên, trong tay Phúc Viên Viên cầm một phong thư trắng cỡ A4 bước vào đại sảnh trang hoàng vô cùng khí thế. Xin chào, xin hỏi cô là... Cô tiếp tân nghi hoặc hỏi. Người đi đến ăn mặc đơn giản lại cầm trên tay một tập hồ sơ, không biết là muốn làm gì. Xin chào, tôi đến là đưa đồ cho tổng giám đốc của chúng tôi. Phúc Viên Viên gật đầu cười, giơ tập tài liệu trong tay lên. Cô tiếp tân nghe thấy ba chữ tổng giám đốc, nghĩ rằng cô gái này chính là người trợ lý mà giám đốc Trần nhắc tới lúc nãy. Trong lòng còn cảm thấy khâm phục đối phương còn trẻ như vậy đã làm đến chức trợ lý, miệng lập tức nói. Tôi biết rồi, lúc nãy giám đốc Trần có dặn dò, mời chị đi lên thang máy phía bên phải, lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20 nhé. Gật đầu, Phúc Viên Viên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía thang máy. Vào thang máy rồi, mắt cô đảo một hồi, vừa khéo nhìn thấy bảng chỉ dẫn trên thang máy, cẩn thận nhìn lại, không nói nên lời. Wow, từ lầu 10 trở đi toàn bộ đều là các bộ phận của công ty Thủy Vận Lạc Thị nha. So với Áo Nhĩ Đề Tư còn chiếm nhiều lầu hơn. Nghe nói tập đoàn Lạc Thị là tập đoàn lớn trên toàn quốc, là một trong những xí nghiệp lớn toàn cầu. Đinh một tiếng, cửa thang máy lập tức mở ra. Phúc Viên Viên dương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thấy nền gạch trắng tinh trên lầu 20, đôi mắt không nhịn được trợn to. Đây là phòng làm việc hay là căn hộ cao cấp vậy? Phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ nền gạch trắng tới mức có thể làm lóa hai mắt cô. Xen kẽ có khả một ít hoa văn màu đen. Hai bên sắp xếp toàn là giá sách và kệ sách. Bàn làm việc lớn màu đen, bên cạnh còn có một phòng bếp nhỏ, đều là không gian mở. Góc trong cùng bên phải còn có một cái giường lớn. Bên cạnh còn có một bộ sofa màu trắng cỡ đại. Trên sofa hình như có một người đang ngồi, vừa vặn đang đưa lưng về phía cô. Phúc Viên Viên còn tưởng rằng là anh rể thượng quan của cô, ôm trong lòng tập tài liệu liền đi qua đó. Anh rể! Ghé sát vào nhìn, cô giật mình. Ờ, không phải. Lén lén lẻ lưỡi ra. Tiêu rồi, 8-9 phần là đi nhầm chỗ. Nhân lúc đối phương còn đang nhắm mắt, cô nhón chân chuồn thẳng. Đừng, đừng! Bước chân dừng lại, cô nhẹ nhàng xoay người. Mỹ Nam đang nằm trên ghế sofa ngủ, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Do dự một chút, thế nhưng bản tính lương thiện vẫn chiến thắng nỗi ích kỷ trong người. Cô bước đến bên anh. Này, anh không sao chứ? Bàn tay cô chỉ mới đụng nhẹ lên vai đối phương mà thôi. Thế nhưng toàn thân người đàn ông lại đột nhiên run lên. Sau đó, xoay tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng mình. Ơ! Phúc Viên Viên hết cả hồn, ngăn lại tiếng kêu sợ hãi, nghĩ rằng bản thân gặp phải tên háo sắc, bắt đầu ra sức giãy giụa. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Thiên Hiệu trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy bốn phía quanh mình càng lúc càng lạnh, càng lúc càng giá buốt. Cảm giác lạnh băng quen thuộc này làm người ta sợ hãi, lan dần từ chân lên tới toàn thân. Anh biết lại bắt đầu rồi, nỗi ám ảnh mơ hồ đó lại bắt đầu quấy nhiễu anh. Hai mắt vừa mở, anh còn tưởng mình vẫn còn đang mơ. Hít thở mấy hơi mới phát hiện hai tay mình đang ôm chặt một người phụ nữ xa lạ. Phúc Viên Viên bị dọa cho sợ hãi. Anh, mau buông tay ra đi. Nhìn thấy đối phương đã mở to mắt, toàn thân cô ra sức vùng vẫy để thoát ra. Đầu tiên Lạc Thiên Hữu hơi ngẩn người, sau đó theo bản năng buông lỏng tay. Tiếp đó anh mới cảm nhận được hơi ấm kia cũng biến mất theo cô. Phúc Viên Viên hổn hển nhảy ra bài bước. Đồ thần kinh! Cô tức giận tới mức muốn tiến lên phía trước cho đối phương một cái bạt tai, lại sợ đối phương lên cơn điên giống như lúc nãy, ôm cô vào lòng, liền xoay người quyết định chạy là thượng sách. Đợi đã, đợi một chút. Lạc Thiên Hữu không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo. Phúc Viên Viên thấy anh đuổi theo lại càng sợ hãi. Cứu mạng tôi với! Hô lên hai câu, cô mới chợt nhớ văn phòng này nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, căn bản là không còn người nào khác. Cô dùng hết sức bình sinh, chạy tới bên cạnh thang máy, liều mạng ấn cái nút gọi thang. Đợi một chút, cô đừng đi! Lạc Thiên Hữu người cao chân dài, chỉ hai ba bước đã đuổi tần cái nơi rồi. Phúc Viên Viên thật sự nghĩ rằng gặp phải người xấu, nhìn thấy đối phương càng lúc càng gần, bị dọa đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Cô hoảng loạn sờ khắp người tìm điện thoại, vừa đúng lúc cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ngay lập tức trốn vào trong. Bóng dáng của Lạc Thiên Hiệu đã gần ngay trước mắt, cửa thang máy lúc này vừa hay đã đóng lại. Đợi một chút! Đã không kịp rồi, Lạc Thiên Hiệu chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy mất. Xác định bản thân đã thoát khỏi người xấu, toàn thân Phúc Viên Viên lúc này như nhũn ra, tựa người trong thang máy. Đến khi ra khỏi thang máy, cô liền không quay đầu trực tiếp chạy khỏi tòa nhà Lạc Hàng. Hai cô tiếp tân ở đại sảnh thấy vậy cũng không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Trên tầng cao nhất, Lạc Thiên Hiệu đứng trước cửa thang máy hồi lâu mới chậm rãi quay trở về sofa. Anh có chút mệt mỏi, ngồi yên trên ghế được một lát, chợt cảm thấy cổ họng mình truyền đến từng cơn đau nhức. Trong lòng căng thẳng, anh rất nhanh đứng dậy đi về phía cửa toilet nằm khuất ở hướng bên kia. Vừa mở cửa liền đi thẳng tới bồn rửa tay. Anh đưa tay cởi nút áo, nhìn tấm gương cao hơn nửa người trước mặt. Trên cổ anh xuất hiện một vệt màu đỏ, trông rất giống vết hằn do bị người bóc cổ gây nên. Nhớ đến cảnh trong mơ khi nãy, sắc mặt Lạc Thiên Hữu trầm xuống. Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Bên ngoài truyền tới giọng nói của trợ lý Tề Yến. Anh mở cửa bước ra. Tề Yến vừa nhìn đã thấy vết bầm trên cổ Lạc Thiên Hữu, sắc mặt liền đổi. Tổng giám đốc, anh... Anh trợ lý liếc mắt một cái. Vừa nãy có người vào phòng làm việc của tôi, kiểm tra lại camera, tìm cho ra người đó. Trong lòng bàn tay anh vẫn có thể cảm thấy hơi ấm đó. Khi cô kề bên thì cơn ác mộng liền biến mất. Anh không khỏi nắm chặt lòng bàn tay, thầm nghĩ nhất định phải tìm ra cô.

Đèn trong phòng họp đã được bật lên. Cô cẩn thận đánh giá diện mạo đối phương. Lúc này cô có thể nhìn rõ đối phương đẹp đẽ đến mức ngu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net